đôi cánh mà tôi muốn có. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm chạy tới công ty điều tra thông tin Long Đằng, Hiên Viên Long Nhật đã đến sớm một bước cũng bắt đầu tiến hành lùng tìm. Em đã tìm được vị trí chính xác của thập anh ấy ở chỗ này, nơi này là một nhà kho bỏ đi. Vì nó nằm ở vùng ngoại thành, hơn nữa khoảng cách rất xa, thế nên chúng ta có lẽ phải tìm mất một chút thời gian mới có thể tới đó. Cần báo cảnh sát không? Hiên Viên Long Nhật chỉ vào chấm đỏ nhỏ trên màn hình máy tính, đầu cũng không quay lại nói. Không được, chúng ta không thể báo cảnh sát. Sau khi động đến cảnh sát thập có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Còn nhớ chuyện tình lần trước tôi giao cho chú không? Chính là người đó mang thập đi. Hiên Viên Diệu kiềm chế lo lắng, giải thích nói. Anh là nói, người sát hại anh trai thập ở Đoạ Thiên kia. Không đúng à, em đã điều tra, người trong giới đều gọi hắn, Hắc Ưng, 13 năm trước hắn bởi vì khiêu khích lão đại của huyết sát minh mà bị bọn chúng theo phép tắc trong giới, xử cực hình rồi. Tất cả tư liệu đều chứng tỏ, hắn đã tử vong. Làm sao có thể, anh xác định là hắn sao? Hiên Viên Long Nhật thận trọng suy nghĩ nói. Bọn tôi không trông thấy là ai mang thập đi. Một y tá của bệnh viện, cô ấy tận mắt thấy Giang Hoa thông đồng với người kia mang thập đi, mà thập khi nhìn thấy người kia kêu, Hắc Ưng, khốn kiếp. Tên Giang Hoa đáng chết kia, hắn sao có thể làm như vậy chứ? Nam Cung Diễm lửa giận ngút trời giải thích, hắn một quyền hung hăng nện trên một sấp văn kiện, tựa như sấp văn kiện kia chính là hóa thân của Giang Hoa. Nếu là như thế, vậy thập vô cùng nguy hiểm, em lập tức triệu tập người của em, các anh cũng mang vũ khí, chúng ta lập tức xuất phát. Hiên Viên Long Nhật vừa phát ra tín hiệu cho đồng bạn, vừa giao. Rất nhanh, bọn họ liền mang theo lo lắng nồng đậm lên đường. Còn ở mặt kia, Giang Hoa lúc thượng quan thập bị mang đi, hắn vì không lòng dạ nào làm việc mà mất hồn mất vía về nhà. Hắn vừa mới vào cửa nhà, liền truyền đến một trận tiếng giống giận dữ của cha. Quỳ xuống, Giang Hoa khó hiểu nhìn về phía cha hắn, trầm mặc không nói gì. Giang Dân Thắng trong cơn thịnh nộ một tay quăng ra một sấp văn kiện dày. Trong nháy mắt văn kiện tản ra từng mảnh bay xuống bên chân Giang Hoa. Ngay sau đó, Giang Hoa trong ánh mắt lạnh như băng của cha, ngồi xổm xuống, cũng nhặt lên một tờ giấy trắng tràn ngập chữ đen. Hắn chỉ là sau khi thoáng nhìn lướt qua, tay hắn liền bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, hắn vô ý thức bắt đầu ôm đầu khóc giống. Sự ngầm thừa nhận của đứa con, lại một lần nữa thêm một thanh củi vào ngọn lửa trong lòng Giang Dân Thắng. Ông không ngừng gõ gậy trống, lời nói kịch liệt quát. Nghiệt tử, nhà họ Giang chúng ta sao lại sinh ra nghiệt tử như mày hả? Mày nói đi, mày vì sao muốn tham ô khoản tiền điều trị còn đi vay nặng lãi? Điện thoại đe dọa của người ta cũng đánh tới nhà này rồi, mày còn muốn giấu giếm tao tới khi nào? Cách chương.